Bảy La Mã: chữa lành khi ngủ và thức dậy. Có hai thời điểm quan trọng trong ngày mà thiền định có thể đặc biệt hiệu quả: khi bạn đang ngủ và khi thức dậy. Tại những thời điểm này, tâm bạn ở trong trạng thái chuyển tiếp và bạn đặc biệt mở rộng năng lực chữa lành. Nếu bạn tạo thói quen cho những cảm giác an bình khi tâm tự nhiên cởi mở hơn, thì các năng lượng chữa lành có thể đi sâu hơn vào tâm thức bạn. Sau đó, vì bạn đi vào tầng sâu hơn nên sẽ dễ hơn để phát triển một thái độ cởi mở đối với quãng đời còn lại. Bạn có thể cởi mở hơn đối với cảm nghiệm an bình ngay cả trong các hoạt động hàng ngày. Các tín đồ Phật giáo Tây Tạng rất quan tâm đến trạng thái tâm ở giữa và gọi những sự chuyển tiếp như vậy là ba đô, tức trung ấm. Ngủ và thức có thể coi là những ba đô thu nhỏ. Thời điểm sinh và tử là các ba đô chính, là lúc mà chúng ta bước vào cuộc sống hay rời bỏ nó. Hầu hết chúng ta đều cảm thấy chưa sẵn sàng cho quá trình chuyển tiếp của cái chết và không muốn nghĩ về nó. Đặc tính của tâm khi bạn ngủ và thức chia sẻ một số đặc tính của sinh và tử. Nếu bạn trực tiếp nếm và nhận biết sự an bình khi ngủ và thức dậy, nếu bạn có thể thực hành cởi mở trong suốt những thân trung ấm này, thì đây là một cách không chỉ để cải thiện cuộc sống của bạn, mà còn để bạn hạnh phúc hơn trong cuộc đời, cũng như dần dần và nhẹ nhàng chuẩn bị tâm cho quá trình chuyển đổi khi bạn phải từ bỏ cuộc sống. Bạn nên điều chỉnh các lối thiền sao cho phù hợp với kinh nghiệm và nhu cầu của mình. Có thể bạn muốn để cho các bài thiền trở nên rất đơn giản và chỉ tập trung vào cảm giác ấm áp và rộng mở trên toàn bộ cơ thể. Tuy nhiên, nếu là một thiền giả thuần thục, bạn có thể chi tiết từ bài thiền định chữa lành, bao gồm việc gọi ra các năng lượng dễ chịu và thanh lọc. Sau đó, cảm nhận sống chữa bệnh dịu êm, nhịp nhàng cùng hơi thở, đặc biệt là hơi thở ra. Lưu ý rằng, bạn cũng có thể điều chỉnh các bài thiền trong phần 3, là những bài thiền đặc biệt tập trung vào hình ảnh Phật giáo. Thiền định khi đi vào giấc ngủ. Trong suốt 5 hay 10 phút trước khi bạn ngủ, hãy dùng con mắt của tâm để nhìn cơ thể. Hãy nhìn toàn bộ cơ thể, thấy nó là cơ thể ánh sáng. Hoặc nếu muốn, bạn cũng có thể nhìn hàng tỷ tế bào trong cơ thể bạn tràn ngập năng lượng chữa lành và nhiệt hỷ lạc. Hãy cảm nhận, bạn đang thấy hàng tỷ tế bào trong cơ thể tràn ngập năng lượng chữa lành, nhiệt hỷ lạc. Hãy đắm chìm trong năng lượng chữa lành vô biên của cơ thể. Mở rộng ra cảm giác thư giãn, ấm áp và an bình. Hãy để sự tỉnh thức hợp nhất với cảm nghiệm này, như nước hòa với nước mà không hề bám chấp. Hãy đi ngủ cùng với cảm giác này. Nếu bạn tỉnh dậy giữa đêm, hãy cố gắng đắm mình trong nhận biết năng lượng chữa lành của cơ thể vô biên và quay lại giấc ngủ. Thiền định khi thức dậy. Khi ngủ, thân và tâm cùng nghỉ ngơi một cách hài hòa trong sự hợp nhất, ấm áp và an bình. Khi bạn tỉnh dậy, hãy nhận biết và duy trì các năng lượng chữa lành. Hãy chỉ nhận biết sự ấm áp và an bình, để cho sự tỉnh thức hợp nhất với những cảm giác này. Nếu tâm bạn bắt đầu nhảy nhót, nghĩ đến các việc ban ngày, rồi những nghĩa vụ, phiền muộn, hãy nhẹ nhàng để những ý niệm này trôi đi và thay vào đó là duy trì nhận biết về an bình. Hãy dành 5 đến 10 phút để cảm nghiệm sự hợp nhất của thân và tâm trong sự ấm áp và an bình. Hãy thoải mái và thư thái trong những cảm thọ này. Với một trái tim và tâm thức rộng mở, hãy hợp nhất với giây phút này. Nếu cần thiết, bạn lấy 1 đến 2 hơi thở và giải phóng bất kỳ sự căng thẳng hay cấu uế nào mà bạn cảm nhận. Sau đó, nghĩ về từng phần trong cơ thể bạn và cảm thấy ấm áp, an bình ở mỗi nơi. Tận hưởng sự ấm áp và an bình tự nhiên ở đầu, nửa thân trên, cánh tay và bàn tay, nửa thân dưới, cẳng chân và bàn chân, sau đó là toàn bộ cơ thể từ đầu cho tới lòng bàn chân. Hãy mở rộng, đắm mình vào cảm giác vô biên của năng lượng chữa lành. Cảm nhận sự ấm áp, rộng mở và an trú nơi đó. Sau đó, không chỉ cảm nhận cơ thể bạn tràn ngập nguồn năng lượng chữa lành, mà còn có một vần hào quang của năng lượng chữa lành, một vùng ấm áp và an bình bao quanh bạn. Hãy tận hưởng bầu không khí năng lượng chữa lành bao quanh bạn. Hãy tắm trong vùng hào quang của sự ấm áp và an bình, giống như bạn đang bơi ở một nơi rất nhiều nước như đại dương vậy. Hãy để cho các suy nghĩ và cảm giác tan chảy và hòa cùng đại dương năng lượng chữa lành, giống như bạn hòa thành một với nó như nước hòa với nước vậy. Hãy thư giãn trong sự nhận biết rộng mở về cảm nghiệm này lâu đến mức có thể. Tỉnh thức đối với năng lượng của chuyển động chữa lành. Để tạo ra năng lượng chữa lành khi thức giấc, bạn có thể sử dụng các động tác vật lý được mô tả trong chương 6. Bước thiền thứ 9. Tâm và thân bạn hợp nhất một cách tự nhiên trong sự ấm áp và an bình khi bạn tỉnh dậy. Đơn giản chỉ cần bạn giữ chánh niệm với những cảm thọ này. Sau đó, thực hành một bài tập hoặc tất cả các động tác chữa lành với chánh niệm hỷ lạc về dòng năng lượng mà các chuyển động rất nhỏ, nhẹ nhàng và vi tế có thể kích hoạt. Hãy giữ chánh niệm trên năng lượng chữa lành khi bạn duỗi sải và thư giãn, mở rộng cơ thể với hơi thở thoải mái, co các cơ lại và thư giãn, nghiêng sang hai bên hoặc chuyển động thật chậm làm động tác đạp xe. Khi lắc lư, bạn gần như không cử động, chỉ khoảng một phần rất nhỏ của 2 cm và kéo dài khoảng 1 phút. Trong chuyển động này, quan trọng là tâm thức, trái tim rộng mở của bạn và hoàn toàn chú tâm vào cảm giác đánh thức năng lượng trong cơ thể khi bạn cử động. Hãy để cho cảm giác đó mở rộng, hãy hoan hỷ trong cảm thọ này, hãy khao khát sự chữa lành này sẽ tiếp tục cả ngày và ao ước chữa lành tất cả chúng sanh khác. Những bài thiền khác để chào ngày mới. Khi bạn thức giấc, bất kỳ bài thiền đơn giản nào về tâm và thân cũng có thể thúc đẩy sự chữa lành tại thời điểm sự tỉnh thức của bạn, như một ngày mới bắt đầu ló rạng. Định hướng này có thể là một nền tảng quan trọng cho phần còn lại trong ngày. Khi thức dậy, để bắt đầu một ngày mới, có thể bạn nghĩ rằng ta sẽ lưu tâm đến việc dùng sự nhận biết về năng lượng chữa lành làm nền tảng cho sinh hoạt hàng ngày. Và trong cả ngày, hãy gọi lại sự ấm áp và tĩnh lặng mà bạn cảm thấy khi tỉnh thức và để cho nó ngấm vào các hoạt động hàng ngày của bạn. Hãy để cho sự tỉnh giác về năng lượng chữa lành trở thành nền tảng cuộc đời bạn. Giống như sự yên tĩnh là năng lượng của đại dương mênh mông phía dưới những con sóng vậy. Thật khó khi thức dậy mà không có những lo lắng, hy vọng, lẫn lộn và ý nghĩ thường nhật. Tuy nhiên, với chánh niệm và tỉnh giác về năng lượng chữa lành khi thức dậy, bạn sẽ dần dần phát triển một thói quen thức giấc với thái độ đúng đắn. Nếu bạn có thể đi ngủ cùng với sự nhận biết an bình và hỷ lạc, ngay cả khi bạn có thể không nhận biết chúng trong giấc ngủ, bạn có thể đánh thức cảm giác an bình và hỷ lạc một cách tự nhiên. Tương tự, nếu bạn có thể có được trải nghiệm về năng lượng chữa lành khi còn sống, thì bạn có thể chết cùng với trải nghiệm đó. Sau đó, sự tỉnh giác của bạn có thể mở rộng đến an bình và hỷ lạc khi bạn đang hấp hối hay thậm chí sau khi bạn chết. Các Phật tử tin rằng lối thực hành đó trong suốt cuộc đời sẽ giúp đảm bảo cuộc hành trình bình an xuyên suốt các kiếp tương lai. Ngay cả khi bạn không phải là Phật tử, lối thực hành đó có thể mang đến cho bạn tâm trí an bình vào lúc bạn lìa đời. Sau đây là một vài lối tu trì của Phật giáo dành cho bạn khi thức dậy. Khi bạn thức dậy, hãy tưởng tượng mình đang tỉnh dậy từ giấc ngủ vô minh và giờ đây bạn đang mở rộng tâm trí trong sự giác ngộ, nhận biết an bình, hỷ lạc và ánh sáng. Hãy tán dương cảm giác này, bạn cũng có thể mong muốn các chúng sinh khác cũng thức tỉnh như vậy. Vào buổi sáng, hãy nghĩ và thấy bạn đã thức dậy từ giấc ngủ vô minh nhờ giọng nói vui tươi của những bậc giác ngộ, nhờ âm thanh của những nhạc cụ phước lành, trống chẳng hạn, đang gọi bạn đến với trí huệ. Hãy hình dung và cảm nhận sự hiện diện của các thần trí tuệ giác ngộ trong tim và cơ thể khi bạn thức dậy. Hãy hoan hỷ trong cảm thọ tuyệt vời đang đánh thức trong bạn nguồn phước lành của từ bi, trí huệ và sức mạnh. Ngay sau khi bạn tỉnh dậy, khi không bị gián đoạn bởi tư tưởng và cảm xúc, hãy cầu nguyện và nhận ánh sáng phước lành hay nước cam lồ từ một nguồn năng lượng từ bầu trời phía trên bạn. Hãy cảm nhận cơ thể và tâm trí bạn được những phước lành này thanh lọc và bạn đang chuyển hóa thành một cơ thể và tâm thức tịnh, hỷ, lạc. Hãy chia sẻ phước lành của ánh sáng hay nước cam lồ với vạn vật. Vùng hào quang tan lo âu khi ngủ và thức. Nếu những âu lo hay cảm giác khó chịu đến khi bạn đang ngủ hoặc đang thức, có thể sử dụng các bài tập phù hợp được mô tả trong chương 6, bước đầu tiên của thiền chữa lành. Thí dụ, đối với cảm giác trôi nổi hay đau đớn, hãy nhìn cơ thể đang an trú trên mặt đất vững chãi, hãy cảm nhận cơ thể bạn đang có những đặc tính bất động của đất, hoặc thấy cơ thể mình là cơ thể ánh sáng, nhưng là loại ánh sáng có vẻ nặng, giống như trọng lực hoặc nước vậy, khiến mỗi nơi trên cơ thể bạn được thư thái và tĩnh lặng. Đối với những âu lo khiến bạn cảm thấy tù túng và thô cứng, hoặc đối với bất kỳ cảm giác tắc nghẽn nào, bạn có thể thấy những năng lượng tiêu cực này dưới dạng một đám mây đen và bị ánh sáng xua tan. Hãy theo dõi đám mây trôi đi một cách vô hại vào bầu trời, biến mất, không để lại dấu vết. Hoặc đơn giản là hợp nhất bất kỳ cảm giác khó chịu nào với hơi ấm của nguồn năng lượng chữa lành. Hãy cảm nhận cơ thể bạn ấm áp, tĩnh lặng, hạnh phúc và an bình. Hãy nhẹ nhàng hướng chánh niệm đến những cảm giác này. Nếu những cảm thọ khó chịu này kéo dài, hãy hợp nhất chúng với sự ấm áp và tin rằng chúng đang tan ra giống như tuyết tan thành nước vậy. Hoặc đối với vấn đề mất ngủ, bạn có thể giữ chánh niệm tại hơi thở. Hãy để cho hơi thở bạn thư giãn, hãy để cho những suy nghĩ và lo âu của bạn tan vào nhịp điệu tự nhiên của sự chữa lành, đặc biệt là hơi thở ra. Giải tỏa lo lắng bằng cách hòa vào nhất nguyên. Tại thời điểm thức giấc, đặc biệt những lo âu hay đau đớn có xu hướng nhẹ hơn vì tâm bạn tươi tỉnh và cởi mở hơn. Vì vậy, việc giảm bớt những lo âu thường lệ sẽ dễ dàng hơn. Có một cách để giải tỏa lo âu là hợp nhất sự giác tỉnh với chúng. Hợp nhất với cảm giác của bạn được coi là bước thiền cao hơn việc dùng những cảm giác tích cực. Và nếu bạn thư giãn, cởi mở, tâm bạn sẽ tiếp nhận lối thực hành này. Tuy nhiên, nếu bạn thấy không dễ sử dụng những phương pháp này, hãy quay về những phương pháp thông thường hơn đã được mô tả trong phần này. Tùy cảm xúc tiêu cực thì nhức nhối, nhưng hãy bắt đầu việc nhận ra rằng rốt cuộc mọi thứ đều vô biên và an bình trong thực tính của nó. Thay vì để cho tâm trí chạy đuổi theo những lo lắng hay xua đuổi chúng, bạn chỉ cần để cho những cảm giác tiêu cực tồn tại. Có thể lúc đó chúng trôi đi. Nếu không, hãy nhẹ nhàng dịu lại và chú tâm vào cảm giác bất an đó. An trú ở cảm giác đó thay vì theo đuổi những suy nghĩ phức tạp đằng sau cảm giác ấy. Hãy chào đón bất kỳ cảm giác nào, không phán xét và để cho những danh xưng thông thường, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực trôi đi. Chỉ cần hợp nhất nhận biết của bạn với những gì bạn cảm thấy. Nếu bạn mở rộng bản chất của mình và hợp nhất với những thứ khó chịu thì sẽ không có xung đột đối kháng. Sự nhất thể của chánh niệm có thể làm dịu cảm thọ tiêu cực. Hãy an trú trong cảm giác nhất thể hoặc rộng mở vô biên. Sau đó, khi bạn thấy đủ rồi, hãy nhẹ nhàng và từ từ thoải mái trong các hoạt động của bạn, giữ chánh niệm với các thói quen hàng ngày. Khi bạn thức dậy, bắt đầu ngày mới, hãy ghi nhận và an trú trong mọi cảm xúc tích cực hoặc giảm bớt cảm giác tiêu cực. Vùng hào quang chữa lành khi ngủ và thức. Nếu bạn đang cảm thấy dễ bị tổn thương về cảm xúc, rất sợ hãi, hoặc nếu bạn bị bệnh với những tế bào ung thư tăng sinh, có thể sử dụng một trong các bài thiền tùy chọn đặc biệt được mô tả trong chương 6, các bài tập số 7 và 11, xem trang 95 và 112. Cả hai bài tập này đều liên quan đến việc quán tưởng vùng hào quang chữa lành bảo vệ. Ngày trước khi bạn ngủ, có thể rất hữu ích nếu bạn thiết lập một mối liên hệ với bất kỳ bài thiền nào phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Có lẽ lúc này bạn mong muốn thực hành đầy đủ các bước thiền một cách thoải mái, thư thái, hoặc chỉ đơn giản là bạn nhớ và thiết lập lại trong tâm và thân những cảm giác tích cực của thiền chữa lành mà bạn đã làm trước đó trong ngày. Một lần nữa, hãy cảm nhận sự ấm áp và năng lượng chữa lành trong cơ thể và cảm nhận vùng hào quang chữa lành được hình thành và vững chắc nơi đó. Hãy nghĩ rằng những năng lượng chữa lành này đang bảo vệ và chữa lành cho bạn khi bạn ngủ. Hãy tin tưởng và vui mừng rằng việc chữa lành sẽ tiếp tục suốt đêm. Sau đó, khi bạn tỉnh dậy, hãy nhớ ngay đến vùng hào quang chữa lành bạn lúc bạn ngủ. Hãy vui mừng vì sự an bình và sức mạnh chữa lành đã làm việc cả đêm. Hãy cảm nhận việc chữa lành vẫn đang tiếp tục ngay cả khi bạn thức dậy. Theo cách này, chu kỳ chữa lành được tăng cường cả ngày lẫn đêm.